Chương 3. 374 cho cầu cầu bồi bổ. Hai tướng đụng một cái sở, song đầu giao đỉnh đầu phát ra xì xì xì thanh âm, điện giật giống như toát ra quần quần khói đặc đáng thương song đầu giao, tại mọi người một vòng tấn công mạnh xuống, bị ép hướng về sau du động, trong miệng phát ra táo bạo tê tiếng gào thét, một đôi bóng đèn đại ố vàng trong mắt, lộ ra cửu thị quan mang. Nhất định phải đem nó diệt sát ở đây. Tiểu thái tuế trầm giọng kêu lên. Cái thằng này linh trí sớm đã mở, nếu để cho nó mang theo hạt giống cửu hận như vậy chạy trốn, về sau phiền phức tất nhiên không nhỏ. Giết đao vô cực khiêng hắn đại đao cười ha ha, đao phong nhắm thẳng vào hướng trước mắt song đầu cự dao. Quay một tiếng, từ từ đao phong đập vào song đầu dao trên thân. Cùng một thời gian, ngân hạnh tiên tử, mẫu đan tiên tử QNZ cùng nhau động thủ. Lấy đao vô cực linh tôn cảnh tu vi, khẳng định là chơi không lại cái này trưởng thành thánh thú. Cho dù là có ngân hạnh tiên tử, gầy đầu đà bọn họ hỗ trợ, cũng chưa chắc có thể đánh được. Tốt ở đây chỉ song đầu dao, tựa hồ phía trước trải qua một trận đại chiến, nhìn qua đến bây giờ còn nguyên khí chưa từng khôi phục. Gặp được một đám linh tôn cảnh, tiên tôn cảnh vô sỉ đám gia hỏa, cùng nhau tiến lên vây đánh, cho dù là trưởng thành thánh thú QNZ không chịu được nổi. Nó sớm đã sinh nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Chỉ tiếc, tất cả mọi người không phải ngốc. Chỗ nào cho phép nó liền như vậy chạy đi, ngược lại nhìn thấy nó bắt đầu sinh thoái ý sau, công kích lực độ càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Một bên Chu Đan Tấn bọn người, thấy Mặc Liên bọn họ khống chế được song đầu dao thế công, có chút nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, song đầu dao phát ra rít lên một tiếng thanh âm, này giống như là một cái tín hiệu rơi vào thi khôi bầy bên trong, để những cái kia nguyên bản an phận ngốc ở một bên thi khôi nhóm, xuẩn xuẩn rụng động. Đại gia cẩn thận. Vệ Vu tổ chức đám người, cùng nhau tới thi khôi nhóm kéo ra chiến đấu. Trong lúc nhất thời chỉ nghe đao qua kiếm lại, hổ báo nhảy lên tiếng giống giận dữ không ngừng. Gâu gâu gâu ba con rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiểu bạch cẩu, phi tốc nhào tới trước. Trong đó một đầu, hảo chết không chết nhào vào cự dao trên mặt, sắc bén móng vuốt ra sức vồ một cái, lúc này đem cự dao trên mặt cùng một cái vảy đen phiến cho xe xuống. Cự dao một con mắt cũng nhận tổn thương, tại chỗ đổ té xuống đất lên. Giao thân qua lại lan lộn. Đao vô cực cái thằng này rất là hèn mọn, nhân cơ hội này dẫn theo đao liền lên trước, trùng trùng một đao chém vào nó cái đuôi bên trên. Cự dao khổ cực mà giống lên một tiếng, cơ hồ đứt gãy cái đuôi dùng sức tránh thoát hai lần, tung bay đao vô cực, đột nhiên toàn thân co lại thành sâu lớn nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo liền muốn tìm đường chạy trốn rời đi. Ba con tiểu bạch cẩu đáy mắt lục mang lóe lên. Đống nhiên đồng loạt bổ nhào qua. Cắn một cái vào tiểu giao thân thể. Đang cùng thi khôi nhóm hôn chiến dược huyết phượng hoàng, tiểu bàn con sóc vội vàng ném đi thi khôi nhóm, hướng bắt trước ngụy trang tiểu giao long chạy vội tới. Rất nhanh, tiểu mục bọn người liền nhìn thấy, một viên tròn trịa sáng long lanh màu vàng kim nhạt thánh thú tinh hạch, từ giao long trong thân thể thoát bay ra ngoài. Trong đó một đầu tiểu bạch cầu ánh mắt đống nhiên sáng lên, phóng người lên tử liền hướng không trung tinh hạch tắp tới. Mặt khác hai con mười phần thông nhân tính. Phân biệt nhào về phía nhìn chằm chằm dược huyết phượng hoàng cùng tiểu bàn con sóc, ngăn cản hai con đường đi. Mắt thấy viên kia tinh hạch liền sẽ rơi xuống tiểu bạch cầu trong miệng. Đâm nghiêng trong chui tới một cây gốc cây, xoát một chút liền sẽ tinh hạch cuốn đi. Tinh hạch rơi vào kiểu mục trong tay. Đám người nhao nhao kéo ra khỏe miệng. Chỉ thấy tiểu cô nương mặt lạnh lấy, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi đều đừng cãi cọ. Này tinh hạch, giữ lại cho cầu cầu bồi bổ, đều đừng mơ ước.